Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4869, phân biệt. Lão đầu thấp bé thấy tình thế không đúng, co cẳng liền trượt, hắn đối với mình độn pháp tu hành, lòng tin 10 phần, tự nhận là coi như không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Nhưng hắn muốn đi, Lâm Bạch cũng lưu không được hắn, nhưng hắn, hay là coi thường Lâm Bạch, tu la pháp nhãn mở ra. Lập tức khóa chặt lão đầu thấp bé bỏ chạy phương vị. Hắn hóa thành một sợi khói đen, biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại bên ngoài 10 vạn dặm. Đây là một loại cùng loại với Na Di chi thuật độn pháp. Nhưng cũng tiếc ở dưới tu la pháp nhãn, hắn không chỗ che thân. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm. Cái kia lão đầu thấp bé đang muốn bay lên trời, thoát đi nơi đây, nhưng không ngờ, đột nhiên cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch trên lưỡi kiếm kéo lấy thật dài kiếm mang, từ mây xanh một kiếm trước đó đánh xuống, lực phách sơn hà, chém về phía cái cổ. Không tốt, lão đầu thấp bé đáy lòng quát to một tiếng. Lập tức chuyển biến thân hình, lấy ra phòng ngự bảo vật ứng đối. Lâm Bạch cái này một kiếm lạc dưới, bổ ra lão đầu thấp bé tất cả phòng ngự pháp bảo. Tu la pháp nhãn khóa chặt hắn phương vị, thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lão đầu thấp bé thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch chém thành hai nửa. Liền ngay cả thần hồn đều không có tới kịp đào tẩu. Giết hắn đằng sau. Lâm Bạch thu hồi túi trữ vật của hắn, đạp vào phi kiếm, trở lại Vinh Ân Thành đi tìm Trần Du Hiệp. Vinh Ân Thành bên trong, Trần Du cùng Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân nhìn qua mây xanh bên trên, mắt lộ ra chờ đợi ánh mắt. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đạo phi kiếm, từ xa đến gần, rơi vào trước mặt bọn hắn. Nhân, quảng cáo, Lâm Huynh, như thế nào? Trần Du vội vàng tiến lên. Mở miệng hỏi, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Bạch cười cười, từ trong túi trữ vật đem quyển trục lấy ra, giao cho Trần Du. Lý Cố Nhàn mặt mũi tràn đầy hận ý mà hỏi, Trương Vân Đình đâu? Lâm Bạch hồi đáp, chết rồi, chết tốt lắm. Lý Cố Nhàn hung dữ mắng một câu, tùy theo khóe mắt lưu lại thống khổ nước mắt, khóe miệng nổi lên giải thoát dáng tươi cười. Trần Du kỹ càng xem hết trên quyển trục danh tự cùng tội ác. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới a. Khắc Châu thành trì lớn bé có hơn 5 vạn tòa. Trên quyển trục này ghi chép cùng huyết thần giáo có liên lụy thành chủ lệnh. Liền vượt qua hơn 17.000 người. Nếu không phải Lý Thiên Ân kịp thời phát hiện, chỉ sợ tùy ý huyết thần giáo làm sằng làm bậy xuống dưới. Cái này Khắc Châu chắc chắn trở thành huyết thần giáo khống chế cương vực. Lâm Bạch hỏi. Người tiếp xuống định làm gì? Trần Du nói ra, đem vật này giao cho Chiêu Hình Ti. Chiêu Hình Ti tự nhiên sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Lâm Bạch do dự một chút, hay là nhắc nhở, tên này sách bên trên ghi chép nhiều như vậy cùng huyết thần giáo có quan hệ thành chủ lệnh. Nếu là đem bọn hắn ép, sợ rằng sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Mặc dù dung chuyển không được sở quốc căn cơ. Nhưng Khắc Châu trên đại địa bách tính tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Mà lại một khi chiến tranh bắt đầu, trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc. Có thể xử lý chuyện này người, nhất định phải tại triều đình bên trong công chính nghiêm minh. Mà lại người sở hữu quyền lực tuyệt đối. Bằng không mà nói, chuyện này rất khó xử lý. Trần Du thở sâu, hắn hiểu được Lâm Bạch nói có lý. Chuyện này không nhớ ra được. Như là đã đạt được danh sách, như vậy trên danh sách người một cái đều chạy không thoát. Chờ ta về đế đô về sau, ta sẽ đích thân đem phần này danh sách giao cho phụ hoàng. Lý Cố Nhàn, người cần cùng ta cùng một chỗ về đế đô. Đến lúc đó, do tay ngươi mang tên sách, tại trên kim điện, cáo trạng Khắc Châu các đại thành trì thành chủ lệnh, mà ta sẽ cực lực tương trợ ngươi. Lý Cố Nhàn hai mắt rưng rưng. Kiên định không thay đổi mà nói, chỉ cần có thể báo thù cho cha mẹ, chỉ cần có thể hoàn thành phụ thân nguyện vọng, Nhàn Nhi nguyện ý nghe Trần Vương Điện Hạ phân công. Hà Tê Vân lập tức nói. Cái kia Nhàn Nhi muốn đi đế đô sao? Ta cũng muốn đi. Lý Cố Nhàn có chút khó khăn. Nhìn về phía Trần Du. Trần Du cười nói. Muốn đến thì đến đi. Nổi danh sách nơi tay. Chuyện này 10 phần chắc 9. Đi đế đô cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức trở về đế đô. Trần Du quyết định chủ ý. Mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân lập tức khởi hành. Trở về sở quốc đế đô. Lúc này, Trần Du nhịn không được nhìn về phía Lâm Bạch. Nói ra, Lâm Huynh, chuyến này Khắc Châu. Đa tạ có ngươi tương trợ. Nếu không phải có ngươi xuất thủ. Chuyện này tất nhiên khó khăn vạn phần. Sao không như Lâm Huynh theo ta cùng nhau đi đế đô? Nhược Lâm Huynh muốn vào triều làm quan. Ta cam đoan Lâm Huynh tiến triển cực nhanh. Nhược Lâm Huynh không muốn làm quan. Ta cũng có thể cam đoan Lâm Huynh tại trong đế đô áo cơm không lo. Lâm Bạch cười cười. Đa tạ Trần Huynh hảo ý. Vào triều làm quan. Cũng không phải là tại hạ tố cầu. Áo cơm không lo. Cũng không phải tại hạ hướng tới. Nếu Trần Du đã quyết định chủ ý muốn dẫn lấy Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân về đế đô cáo ngự trạng. Vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Ta cũng nên tiến về Tang Châu. Trần Du bất đắc dĩ thở dài. Đoạn đường này đi tới. Hắn đã từng 5 lần 7 lượt thăm dò Lâm Bạch. Đều hy vọng Lâm Bạch có thể cùng hắn đi đế đô. Vô luận là trọng kim dụ dỗ. Hay là vinh hoa phú quý. Lâm Bạch đều bất vi sở động. Bây giờ Trần Du lần nữa mời. Lâm Bạch vẫn như cũ cự tuyệt. Hắn liền biết Lâm Bạch không phải loại kia truy cầu quyền lực cùng tài phú người. Trong lòng của hắn, có chính mình hướng tới kết cục. Đã như vậy, người có chí riêng, ta liền không làm khó dễ Lâm Huynh. Ngày khác nếu là Lâm Huynh đến đế đô, nhất định phải trước tiên tới tìm ta. Người ta nâng cốc ngôn hoan, bàn lại phong nguyệt, Lâm Bạch cười gật đầu. Xem như đáp ứng, nhân, quảng cáo, chợt. Trần Du mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân ngựa không dừng vó đạp vào truyền tống trận. Rời đi Vinh Ân Thành. Trở về đế đô. Nơi đây đã lệ thuộc vào sở quốc hoàng quyền thập bát châu cảnh nội. Xem như hoàng gia địa bàn. Ở chỗ này Trần Du hẳn là hết sức an toàn. Cũng không cần Lâm Bạch đến bảo hộ. Trần Du trước khi đi. Cho Lâm Bạch hoàng quyền thập bát châu bản đồ chi tiết. Chỉ cần căn cứ vào địa đồ. Lâm Bạch liền sẽ rất nhanh đến Tang Châu. Cùng Trần Du phân biệt về sau. Lâm Bạch điều tra bản đồ chi tiết. Phân rõ phương vị về sau. Lợi dụng truyền tống trận rời đi Khắc Châu. Mỗi một lần truyền tống đều cần đại lượng tử kim. Cũng may Lâm Bạch dọc theo con đường này thu hoạch không ít túi trữ vật. Cũng đã nhận được một chút tử kim. Truyền tống phí tổn hoàn toàn không có vấn đề. Trương Vân Đình sau khi chết. Vinh Ân Thành sự tình rất nhanh truyền vào huyết thần giáo tổng đà bên trong. Thật không nghĩ tới danh sách kia thế mà ở trong tay Trương Vân Đình. Ngay tại chúng ta mí mắt dưới. Trương Vân Đình a, người giấu thật sâu. Trong một tòa âm u địa cung. Huyết thần giáo giáo chủ và tất cả trưởng lão. Tổng hợp một đường. Đông đảo trưởng lão câm như hến. Ngồi tại chư vị bên trên huyết thần giáo giáo chủ gầm thét ngập trời. Có một vị trưởng lão nói ra, căn cứ hắc ám thế giới tin tức truyền đến, vị kiếm tu thần bí kia cướp đi danh sách đằng sau. Lập tức liền giao cho Trần Vương Điện Hạ, mà Trần Vương Điện Hạ đạt được danh sách về sau. Ngựa không dừng vó mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân tiến về đế đô. Tính toán thời gian, bây giờ bọn hắn đã rời đi Khắc Châu cảnh nội, giấu ở trong âm u huyết thần giáo giáo chủ. Âm trầm nói ra. Chẳng lẽ nói, nhiều năm chu tính, liền muốn một khi thất bại sao? Ta thật sự là rất không cam tâm a. Thăng Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương.